mời quý khán giả cùng đến với phần thứ hai của cuốn sách Mặc kệ nó làm tới đi. Nội dung 2: Hãy vui vẻ. Thứ nhất, vui vẻ, làm việc chăm chỉ rồi sẽ kiếm được tiền. Thứ hai, đừng lãng phí thời gian, hãy nắm lấy cơ hội. Thứ ba, có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Thứ tư, khi không còn vui vẻ, hãy tiến bước. Tôi đọc được rất nhiều bài báo viết rằng tôi biến tất cả mọi thứ mình chạm tới thành vàng. Dù điều đó không đúng, nhưng tôi không phủ định rằng mình đã làm tốt và đã có rất nhiều thành công trong kinh doanh. Những người lái taxi, nhà báo và người phỏng vấn trên đài phát thanh thường xuyên hỏi bí quyết của tôi là gì, tôi kiếm tiền bằng cách nào. Điều họ thực sự muốn biết là làm thế nào để họ kiếm được tiền. Ai cũng muốn trở thành triệu phú. Tôi luôn nói với họ một điều, rằng tôi chẳng có bí quyết nào cả. Không có quy tắc trong kinh doanh. Tôi làm việc chăm chỉ và luôn tin rằng mình sẽ làm được. Tuy nhiên, trên hết là tôi cố gắng vui chơi. Tôi tin rằng nên cân bằng công việc và vui chơi giải trí. Theo tôi, vui chơi nghĩa là vui vẻ tận hưởng, không làm việc và lo lắng căng thẳng. Tôi không hiểu mục đích của việc dành tất cả thời gian trong ngày để làm việc, đôi khi đến độ kiệt sức. Chơi vui giúp chúng ta tỉnh táo lại, nó có tác dụng kích thích và rất quan trọng đối với cả thể chất lẫn tinh thần. Ý nghĩa của cuộc sống chính là biết cười, biết yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Câu thành ngữ, làm việc có giờ, vui chơi có lúc, thể hiện chân lý được một nhà hiền triết Ai Cập đúc kết từ 4.500 năm trước. Kẻ làm việc cả ngày thì thật khốn khổ, kẻ chơi cả ngày thì không kiếm được tiền. Người bắn cung trúng đích, cũng như người thủy thủ cập bến, nhờ có nhiều kỹ năng khác nhau và biết khi nào nên làm, khi nào nên nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị bay vòng quanh thế giới trên khinh khí cầu, một chuyến đi mạo hiểm mà tôi biết là sẽ đầy rủi ro và có thể tôi sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi muốn để lại cho các con mình một lời khuyên nho nhỏ từ tận đáy lòng. Một lời khuyên mà tôi cho rằng sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng trong những năm sau này. Trước khi đi, tôi để lại một lá thư cho Sam và Holly, viết rằng: các con hãy sống hết mình, tận hưởng từng giây phút, hãy yêu thương và chăm sóc mẹ nhé. Những lời đó đúc kết lại những gì tôi tin tưởng. Đừng lãng phí thời gian, hãy vui chơi và yêu thương gia đình của bạn. Hãy để ý rằng kiếm tiền không có trong danh sách đó. Tôi không dấn thân vào kinh doanh để giàu có. Sự vui vẻ và thử thách trong cuộc sống là những gì tôi muốn khi đó, và bây giờ vẫn vậy. Tôi không phủ nhận tiền bạc là quan trọng. Chúng ta không phải là những người sống trong hang động, ăn rễ cây và hoa quả. Dù một người duy tâm có thể phản đối điều này, nhưng chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng cần tiền để tồn tại. Tôi từng nói rằng, mỗi ngày tôi chỉ cần một bữa sáng, trưa, tối, và tôi vẫn sống theo đúng tuyên bố đó. Tôi làm kinh doanh không chỉ vì tiền, nhưng tôi nhận ra rằng, nếu tôi cảm thấy vui vẻ thì sẽ có tiền. Tôi thường tự hỏi, công việc có vui vẻ và khiến tôi hạnh phúc không? Tôi tin rằng câu trả lời cho câu hỏi đó quan trọng hơn danh tiếng hay của cải. Nếu một công việc không còn vui vẻ nữa, tôi sẽ hỏi tại sao. Nếu không thay đổi được thì tôi sẽ không làm nữa. Bạn sẽ hỏi, làm thế nào tôi biết rằng niềm vui sẽ mang tới tiền bạc? Câu trả lời là tôi không biết. Tôi chỉ có thể đưa bản thân và cách sống của mình ra làm ví dụ. Không phải lúc nào cũng thành công, tôi cũng từng thất bại, và tôi không phung phí thời gian chơi bời hết ngày này qua ngày khác, tôi sẽ thấy chán ngay. Thư giãn là rất tốt, các kỳ nghỉ cũng rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ điều tôi thực sự muốn nói là chúng ta nên yêu thích bất kỳ công việc gì mình làm. Công việc phải truyền cảm hứng và khiến chúng ta thỏa mãn. Chúng ta dành rất nhiều thời gian trong đời để làm việc kiếm sống, vì vậy, làm một công việc mà bản thân không thích thì thật vô nghĩa. Tôi tin vào sự cân bằng, hay theo cách gọi của đạo Phật là sự hài hòa. Nhìn chung, tôi đã rất may mắn vì có thể duy trì được sự cân bằng này. Bao lâu nay, tôi vẫn luôn vui vẻ và tôi vẫn kiếm ra tiền. Những công việc kinh doanh hay kế hoạch kiếm tiền đầu tiên của tôi đều không thành công, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ chúng. Vào một kỳ nghỉ lễ phục sinh, khi tôi khoảng 9 tuổi và được nghỉ học về nhà, tôi nảy ra một kế hoạch tuyệt vời. Tôi sẽ trồng cây thông Noel. Tất cả mọi người đều muốn mua cây thông Noel, vì vậy có thể kết luận rất logic rằng trồng cây thông Noel sẽ giúp ta hái ra tiền. Hình ảnh đồng bảng nhảy múa trước mắt tôi tìm và đặt mua cây giống. Ngay khi chúng được đưa đến nơi, tôi nhờ cậu bạn thân Nick Bower giúp trồng khoảng 400 cây trong vườn nhà. Chúng tôi làm việc rất vất vả, đào hố bằng dụng cụ đào lỗ tra hạt, rồi đặt các cây giống vào đó. Nhưng giống như tất cả những cậu bé thích nghịch ngợm trong trang trại, chúng tôi cảm thấy rất hào hứng. Tất cả những gì cần làm là chờ 18 tháng để các cây giống biến thành cây thông Noel, bán chúng đi và đếm tiền. Ngay từ bé, tôi đã biết tính kế lâu dài. Bài học đầu tiên tôi học được là cách thức vận dụng toán học. Ở trường, tôi không giỏi môn toán. Trên giấy chúng chẳng có ý nghĩa gì, vì đầu óc tôi luôn cần phải hình dung ra những con số có mục đích gì đó. Khi lên kế hoạch kinh doanh cây thông Noel, tôi nhận thấy ngay lập tức rằng nếu một bao 400 cây giống có giá 5 bảng và mỗi cây được bán với giá 2 bảng, thì chúng tôi sẽ lãi 795 bảng. Đó là tiền thật và rất đáng chờ đợi. Bài học thứ hai tôi học được là tiền không mọc ra trên cây. Rất tiếc là thỏ đã ăn hết các giống cây, chúng tôi tìm cách trả thù. Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng chúng tôi rất thích bán lũ thỏ, rồi đem bán cho các nhà hàng thịt với giá 1 shilling mỗi con. Nói chung, chúng tôi thực sự đã kiếm được một chút lãi từ 5 bảng tiền đầu tư ban đầu. Còn tất cả bạn bè của chúng tôi thì được ăn bánh nhân thịt thỏ. Tất cả chúng tôi, trừ lũ thỏ, đều có lãi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được mình sẽ tìm thấy gì trên một bãi biển đầy nắng. Trong kỳ nghỉ, tôi đã tìm được một hòn đảo hoang và hãng hàng không của riêng mình. Điều này đến một cách tình cờ khi tôi đang chăm chỉ làm việc để gây dựng nên hãng đĩa Virgin vào năm 1976. My Old Fire là thành công lớn đầu tiên của chúng tôi với album Tubular Bell được phát hành năm 1973. Và chúng tôi tiếp tục ký hợp đồng với Sex Pistols, The Human Language và Sting. Vì vậy công việc làm ăn đang tiến triển rất thuận lợi. Chúng tôi rất bận rộn nhưng cũng rất thích thú. Mọi người thường nói, Branson là một kẻ xảo quyệt may mắn khi đã vớ được một album thành công vang dội như Tubular Bell. Như thể bằng cách nào đó tôi đã vấp phải nó trên đường vậy. Chú thích: Sex Pistols, The Human Language và Sting. Những ban nhạc rock Anh nổi tiếng được thành lập vào những năm 1970. Đúng vậy, đó là một cơ may. Nhưng chính chúng tôi là những người đã nhận ra nó và quyết mạo hiểm. My Old Fry trước đó không lâu đã đóng vở nhạc kịch Hell ở sân khấu khu Tây London và đang là một ca sĩ chơi nhạc theo hợp đồng thu âm khi anh cho tôi nghe vài bài hát trong album Tubular Bell. Tôi nghĩ rằng đó là thứ âm thanh kỳ diệu hiếm thấy và bạn cũng sẽ thấy rằng nó thật đặc biệt khi nghe. Chúng tôi không có một hãng đĩa, vì vậy tôi đã để anh mang các băng thu âm tới 6 hãng phát hành khác. Tất cả đều từ chối. Chúng tôi thích các bài hát đó đến nỗi tin rằng chúng sẽ thành công. Vì vậy chúng tôi thành lập nên hãng đĩa Virgin, ban đầu là để ra mắt Tubular Bell. Chúng tôi biết mình có thể làm được, nhưng thành công là rất khó khăn cho một đám thanh niên như chúng tôi. Chúng tôi phải kiếm tiền để đăng ký, sau đó phải vất vả và quảng bá nó cho một ngành công nghiệp chỉ có một thể loại nhạc theo yêu cầu. Chúng tôi phải suy nghĩ khác biệt và đề nghị John Bell cho toàn bộ album trong show diễn của mình. Đó là một việc chưa từng xảy ra. Và như chúng tôi biết thì chưa có DJ nào từng làm. Theo đồng ý, vụ đó thành công, doanh thu bắt đầu tăng. Rào cản tiếp theo là My Old Fry quá nhút nhát đến nỗi không dám quảng bá cho album. Nhưng chúng tôi không từ bỏ. Thay vào đó, chúng tôi đã tìm ra câu trả lời. Suy nghĩ sáng tạo và có phần đi trước thời đại. Chúng tôi làm một video và phát trên TV. Những ban nhạc như The Bell đã từng làm các video nhạc. Nhưng những video với tư cách là công cụ quảng bá, tách biệt khỏi các chương trình truyền hình nổi tiếng về nhạc pop như Top of the Pop thì vẫn rất hiếm. Video của chúng tôi được phát sóng rất nhiều, nhưng bước đột phá lớn nhất chính là khi nó được sử dụng làm nhạc phim của The Exorcist. Doanh thu tăng nhanh chóng trên toàn thế giới. Nó đã giúp hãng đĩa Virgin trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Mặc dù đã rất thành công, chúng tôi vẫn không bao giờ ngừng tìm kiếm những giọng ca và tài năng mới. Tôi luôn cố gắng rời khỏi nước Anh vào mùa đông. Âm nhạc mặt trời và biển giúp tôi cảm thấy dễ chịu. Và sự xa cách London cho tôi không gian tự do để suy nghĩ và vạch ra những ý tưởng mới mẻ. Mùa đông năm 1977, bạn gái tôi là Jean và tôi chia tay. Tôi rất buồn và càng cần đến một kỳ nghỉ hơn. Tôi đến Jamaica, phần là đi nghỉ, phần là vì dự định tìm kiếm ban nhạc và ký hợp đồng với họ. Vì vậy tôi mang theo một vali đầy tiền. Vì các ca sĩ ở Jamaica không nhận xét, ban ngày tôi bơi trong biển ấm áp, còn ban đêm tôi ngồi trên bãi biển hoặc ghé vào các quán bar nghe một số ban nhạc reggae tuyệt vời chơi nhạc. Một khi nghe được một loại nhạc mới, tôi đều chú ý ngay lập tức. Đó là một loại nhạc rap, giai đoạn đầu được tạo ra bởi các DJ và người chơi nhạc trên radio địa phương, còn được gọi là Tutter. Vì vậy tôi đã tham gia vào bước khởi đầu của một công việc lớn lao. Thật may là vì có tiền trong vali, tôi có thể ký hợp đồng với gần 20 ban nhạc reggae và một vài người chơi nhạc trên radio. Chúng tôi bán được rất nhiều đĩa của họ. Đây là một ví dụ hoàn hảo cho phương châm của tôi. Cứ vui chơi rồi sẽ có tiền. Chú thích, reggae, một thể loại nhạc ra đời với Jamaica vào cuối thập niên 1960, có âm điệu mạnh mẽ và vui tươi. Tôi vẫn đang ở Jamaica khi John đột nhiên gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta có thể gặp nhau ở New York không? Cô nói. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc ở New York, nhưng chuông điện thoại không ngừng reo, khiến chúng tôi khao khát được giải thoát để có chút thời gian cho riêng mình. Tại một bữa tiệc, một người hỏi có phải tôi đã đặt tên cho công ty là Virgin theo quần đảo Virgin không? Chúng tôi đã đặt tên công ty là Virgin, và khi đó chúng tôi chỉ là những kẻ chân ướt chân ráo trong kinh doanh. Và tôi cũng chưa bao giờ đến quần đảo Virgin. Đột nhiên tôi nhận thấy nó có thể là một điểm đến lãng mạn và hoàn hảo cho John và tôi. Tôi đã dùng hết toàn bộ tiền để ký hợp đồng với các ban nhạc ở Jamaica. Nhưng tôi nghe nói rằng, nếu ai đang tìm mua bất động sản ở Caribbean, thì sẽ được đi một tàu khám phá hoàn toàn miễn phí. Tôi gọi điện cho một người môi giới bất động sản ở quần đảo Virgin, nói với anh ta rằng tôi sở hữu một hãng đĩa và muốn mua một hòn đảo để xây dựng studio trên đó. Thật may mắn cho cuộc chạy trốn lãng mạn của chúng tôi, khi người môi giới trả lời chúng tôi như mong đợi. Hãy là những vị khách của chúng tôi có rất nhiều hòn đảo đẹp và sẽ dẫn anh đi xem. John và tôi bay tới quần đảo Virgin, ở đây chúng tôi được đối đãi như những người trong hoàng tộc. Một chiếc ô tô lớn đón chúng tôi ở sân bay và đưa chúng tôi đến một biệt thự xa hoa với bể bơi và tầm nhìn tuyệt vời ra biển. Nó có tất cả những gì chúng tôi muốn, và đêm đó, trong khi bơi và ngắm bầu trời đầy sao, chúng tôi cảm thấy như đang ở thiên đường. Tôi thật sự đã nghĩ rằng mình có thể sống như vậy và mới đến chuyện mua một hòn đảo riêng. Ngày hôm sau, một chiếc máy bay trực thăng đưa chúng tôi đi một vòng. Chúng tôi lướt trên những cây cọ xanh rờn và nước biển thăm thẳm, rồi hạ cánh trên những hòn đảo xinh đẹp, thăm thú những khu đất riêng và tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng tôi kéo dài kỳ nghỉ miễn phí lâu nhất có thể, nhưng cũng đến lúc không còn hòn đảo nào để đi nữa. Để kéo dài khoảng thời gian tận hưởng hơn là ý định thực sự mua một hòn đảo mà tôi biết mình sẽ không đủ tiền trả, chúng tôi hỏi người môi giới rằng liệu còn hòn đảo nào mà chúng tôi chưa đến thăm không? Anh ta nói, còn một hòn đảo nữa, một viên ngọc nhỏ bé. Nó ở cách xa hàng dặm so với tất cả mọi nơi và vẫn còn hoang sơ. Tên nó là Nickel. Anh ta nói rằng nó thuộc sở hữu của một quan chức người Anh, người chưa từng đặt chân đến hòn đảo đó. Một hòn đảo biệt lập cách xa hàng dặm có vẻ là một lựa chọn tốt trên cả hai phương diện. Thứ nhất, chúng tôi sẽ được thưởng ngoạn một chuyến bay dài và tuyệt vời bằng trực thăng cùng rất nhiều cảnh đẹp. Thứ hai, chúng tôi thực sự thích nó. Vẫn còn hoang sơ, nghĩa là chưa có ai xây dựng gì trên đó. Có lẽ nó sẽ khá rẻ. Ban đầu đi thăm đảo giống như một trò chơi. Chúng tôi không định mua một hòn đảo và tôi thì chưa đủ khả năng chi trả. Hãng đĩa Virgin đang làm ăn rất phát đạt và tất cả các ban nhạc ký hợp đồng với tôi đều làm tốt. Vì vậy, tôi không bỏ qua ý tưởng mua một hòn đảo vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng giờ đây tôi rất hào hứng. Tôi muốn sở hữu một nơi dành riêng cho chúng tôi ở thiên đường. Tôi đã có một mục tiêu mới. Chúng tôi bay trên mặt biển trong xanh, rồi đến một dải san hô ngầm bao trọn đầm phá và một hòn đảo tí hon. Trước khi hạ cánh trên một bãi biển đầy cát trắng được bao bọc bởi những hàng cọ, trông giống như một cảnh kinh điển trong Robin Hood vậy. Giữa đảo là một ngọn đồi xanh rì và chúng tôi leo lên đó. Tầm nhìn từ đỉnh đồi thật bõ không trèo lên. Chúng tôi có thể nhìn ra mọi hướng và chẳng có gì ngoài chúng tôi và biển xanh. Đầm phá nông giữa dải san hô trong xanh và sạch sẽ đến nỗi, chúng tôi có thể nhìn thấy một chú cá đuối khổng lồ đang lười biếng bơi quanh. Người môi giới nói rằng rùa đẻ trứng trên rìa bờ biển, còn giữa hòn đảo có hai hồ nước mặn nhỏ và hàng hecta rừng đới sum suê. Khi chúng tôi đang ngắm nhìn, một đàn vẹt đen bay qua. Không một biệt thự lớn hay dấu vết cư trú nào, đó thật sự là một hòn đảo hoang. Đứng từ đó phóng tầm mắt ra biển, tôi chính là vua của tất cả những gì trải ra trước mắt. Tôi yêu Nickel ngay lập tức. Người môi giới cảnh báo chúng tôi rằng trên đảo không có nước ngọt. Nếu mua hòn đảo này, chúng tôi sẽ phải chế nước ngọt từ nước biển. Tốt, tôi nghĩ, họ sẽ không đòi giá cao cho một hòn đảo hoang không có nước ngọt và nhà cửa. Tôi hỏi giá hòn đảo. 3 triệu bảng, anh ta nói. Cái giá đó vượt quá xa khả năng của tôi. Tôi có thể trả 150.000 bảng, tôi nói. Tôi đang trả chưa đến 5% cái giá mà anh ta đưa ra. Tôi rất nghiêm túc, nhưng người môi giới không hề cười. Giá 3 triệu bảng, anh ta nhắc lại, nụ cười trên môi biến mất. Giá cuối cùng, tôi có thể trả 200.000 bảng, tôi nói. Chúng tôi đi xuống đồi và leo lên trực thăng. Chúng tôi bay trở lại biệt thự. Hành lý của chúng tôi để ở ngoài. Chúng tôi bị đuổi đi. Đêm đó chúng tôi ngủ trên giường, ăn sáng trong làng rồi rời đi ngày hôm sau. Cảm giác như thể bị tống cổ ra khỏi thiên đường vậy. Chúng tôi dành phần còn lại của kỳ nghỉ trên một hòn đảo khác, nơi không có những thứ xa hoa dành cho chúng tôi như khi người môi giới nghĩ chúng tôi rất giàu có. Kế hoạch của chúng tôi là đến Puerto Rico. Nhưng khi chúng tôi vừa đến sân bay, chuyến bay bị hủy và mọi người đều lang thang không biết đi về đâu. Chẳng có ai làm gì cả, nhưng phải có một người làm điều gì đó. Dù chẳng biết mình sẽ làm gì, nhưng đầy tự tin, tôi thuê một chiếc máy bay 2.000 bảng rồi lấy giá đó chia cho số hành khách. Mỗi người sẽ phải trả 39 đô la. Tôi mượn một chiếc bảng đen và viết lên đó. Hãng hàng không Virgin bay tới Puerto Rico với giá 39 đô la. Toàn bộ số vé được khách hàng chộp lấy đầy biết ơn. Tôi tìm cách lấy được 2 vé miễn phí và thậm chí còn kiếm được chút lãi. Ý tưởng cho hãng hàng không Virgin ra đời ngay giữa kỳ nghỉ. Dù hãng hàng không không thực sự chính thức ra đời, sau khi tôi nhận được một ý tưởng kinh doanh vài năm sau đó. Tôi chưa bao giờ thuê một chiếc máy bay, nhưng cũng giống như Tubular Bells và những người Jamaica chơi nhạc trên radio, tôi đã nhìn thấy và nắm lấy cơ hội này. Ngày nay, hãng hàng không Virgin bay tới 300 điểm trên khắp thế giới. Chúng tôi có Virgin Atlantic ở Australia, Virgin Express ở châu Âu, Virgin Nigeria và Virgin American. Và chúng tôi đã tiến xa hơn những gì tôi có thể mơ. Virgin Galactic với các chuyến bay vào vũ trụ. Chưa ai có thể làm điều này, chúng tôi đi trước tất cả mọi người. Trong 24 năm, từ chỗ thuê máy bay, chúng tôi đã tiến tới du hành vũ trụ. Trở về London cùng với John sau kỳ nghỉ, tôi vẫn đặt mục tiêu mua đảo Necker. Tôi tìm hiểu và biết rằng, người chủ của hòn đảo nhỏ này rất giàu có, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy nó. Vì vậy cũng chưa bao giờ có ý định phát triển hòn đảo. Tôi còn biết rằng, ông ta muốn bán nó thật nhanh để có 200.000 bảng xây nhà ở London. Chính là mức giá tôi đã đưa ra với người môi giới, có vẻ đó là một mức giá hợp lý. Vấn đề duy nhất là tôi không có 200.000 bảng, vì vậy tôi sẽ phải đi vay. Tôi trả giá 175.000 bảng, mà thực ra tôi cũng không có đủ từng đó. Khi bị từ chối, tôi để vấn đề này lại và tiếp tục làm việc. 3 tháng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng hòn đảo sẽ là của tôi nếu tôi trả 180.000 bảng. Một phần của thỏa thuận là chúng tôi phải biến hòn đảo thành nơi có thể ở được trong vòng 5 năm bằng cách xây dựng một ngôi nhà và một nhà máy khử muối tạo nước ngọt. Việc này sẽ rất tốn kém, nhưng tôi lạc quan rằng mình có thể kiếm ra tiền và đồng ý với các điều khoản. Tôi vay ngân hàng, bạn bè và gia đình. Nợ nần quá nhiều khiến người ta nản chí, nhưng nó lại khích lệ tôi. Tôi tự hứa rằng sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ và hoàn thành nhiệm vụ nặng nề là xây dựng một ngôi nhà và tạo ra nước ngọt, và tôi đã làm được. Những doanh nghiệp mà tôi dựng nên, một phần để trả nợ cho Nikkei vẫn tiếp tục hái ra tiền. Vì vậy, dù không nhất thiết phải mua một hòn đảo, nhưng tôi có thể nói rằng, bạn hãy cứ vui chơi đi rồi sẽ kiếm được tiền và có thêm những mục tiêu mới. Giờ đây, Nikkei là một chốn tuyệt đẹp, nơi bạn bè và gia đình tôi thường tụ tập nghỉ ngơi và vui chơi. Tập cuối cùng trong series truyền hình thực tế của tôi, The Rebel Billionaire, đã được quay ở đó. Máy quay ghi hình từ hiên nhà cho thấy quang cảnh tuyệt vời của biển, bờ cát trắng và rừng cọ xanh. Đó cũng là quang cảnh mà John và tôi đã nhìn thấy từ đỉnh đồi nhiều năm trước. Tôi đã ký hợp đồng với các ban nhạc ở Jamaica và cuối cùng cũng có một hãng hàng không và một hòn đảo. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi có mục tiêu và cái nhìn lạc quan về cuộc sống, bạn sẽ có đích để vươn tới. Làm việc chăm chỉ và vui chơi là tất cả ý nghĩa của cuộc sống. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ngay khi cảm thấy một việc nào đó không còn thú vị nữa, tôi sẽ nghĩ đã đến lúc chuyển sang việc khác. Cuộc đời quá ngắn ngủi cho những khoảng thời gian không hạnh phúc. Thức dậy với tâm trạng khổ sở và nặng nề không phải là một cách sống tốt đẹp. Tôi hiểu ra điều này từ nhiều năm về trước thông qua mối quan hệ đồng nghiệp với người bạn lâu năm nhất của mình, Nick Perl. Nick luôn sát cánh bên tôi ngay từ những ngày khởi đầu của Virgin. Tôi là người đưa ra các ý tưởng, còn Nick sắp xếp sổ sách và kiểm soát tiền nong. Công việc chính của anh là điều hành các cửa hàng đĩa Virgin, và nhờ có anh, chúng đều hoạt động tốt. Khi bắt đầu kinh doanh hàng không, chúng tôi muốn nó là hãng hàng không tốt nhất. Chúng tôi đã đổ hàng triệu bảng vào nó, nhưng đối thủ chính là British Airways luôn tìm cách cản trở chúng tôi. Khi cuộc cạnh tranh trở nên quyết liệt, chúng tôi cần thêm rất nhiều tiền. Nó như một cái hố không đáy vậy. Hãng đĩa Virgin thu được bộn tiền, nhưng hãng hàng không cứ ngốn hết tiền, và Nick thì không thích những rủi ro quá lớn như vậy. Khi đó, tôi luôn nhớ đến những điều mẹ dặn dò khi cho tôi 4 bảng đầu tiên để gây dựng tờ Student. Còn phải đầu tư rồi mới kiếm ra tiền được. Sự miễn cưỡng của Nick trước rủi ro mất hãng đĩa Virgin chính là khi chúng tôi cũng hiểu rằng đã đến lúc anh nên ra đi. Tôi mua cổ phần của anh trong Virgin và chỉ còn một mình. Dù thành công hay thất bại thì tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả. Trên thực tế, tôi tính toán như đã từng làm với những cây thông Noel. Không dễ như công việc làm ăn hồi còn trẻ dại của tôi thất bại vì một đám thỏ tham lam. Với hãng hàng không, tôi đã tính toán chính xác rủi ro. Chưa bằng 1/3 lợi nhuận trong một năm của hãng đĩa Virgin. Đó không hẳn là may rủi, nhưng tôi nghĩ điều hành một hãng hàng không sẽ rất hay ho. Mà đúng là như vậy, và kết quả thu được rất xứng đáng. Niềm đam mê lớn nhất của Nick luôn là phim ảnh. Anh sử dụng số tiền kiếm được từ Virgin để gây dựng hãng phim Palace và đã tạo ra những bộ phim tuyệt vời như The Company of Paris, Mona Lisa và The Crying Game, bộ phim đã giành được một giải Oscar. Giờ đây anh vẫn đang kinh doanh điện ảnh, vẫn rất vui vẻ và chúng tôi vẫn làm bạn bè. Sau một nỗ lực lớn, cuối cùng hãng hàng không cũng có lợi nhuận. Nếu ở lại Virgin, Nick có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng anh sẽ không hạnh phúc. Nếu tiếp tục làm việc với nhau ngay cả khi không còn vui vẻ nữa, hẳn chúng tôi đã không còn là bạn. Anh ấy đã lựa chọn đúng. Đó là lý do khiến tôi nói, đừng chỉ mải kiếm tiền. Thành công, hạnh phúc và sự hài lòng lâu dài sẽ không bao giờ đến nếu lợi nhuận là mục đích duy nhất của bạn trong kinh doanh. Tôi đã rất may mắn, Virgin giờ đây đã có một gia tài kếch xù. Mọi người nói rằng tôi nên nghỉ ngơi. Tôi có thể nghỉ hưu, nhưng tôi hỏi, tôi sẽ làm gì? Họ nói, vẽ tranh màu nước, chơi golf, làm bất kỳ điều gì vui vẻ. Nhưng tôi đang cảm thấy vui vẻ, niềm vui luôn là cốt lõi trong cách tôi kinh doanh. Nó luôn là điều then chốt của tất cả mọi thứ từ lúc bắt đầu và tôi không thấy có lý do gì để thay đổi. Không phải tất cả chúng ta đều có tiền, gặp may hoặc có cơ hội để gây dựng một doanh nghiệp. Nhiều khi bạn vui mừng vì có một công việc, bất kể đó là công việc gì. Vậy là bạn dành ngày lấy công việc trong nhà máy, hoặc cửa hàng, hoặc tổng đài. Dù ghét nó, bạn vẫn cố gắng vui vẻ. Nhưng bạn có đang vui vẻ không? Bạn có thực sự phải chịu bế tắc trong lối mòn đó không? Công việc mà bạn ghét này có thực sự là lựa chọn duy nhất của bạn không? Bạn vẫn còn những lựa chọn khác bất kể bạn là ai. Hãy nhìn quanh xem mình còn có thể làm gì khác. Công ty phản ánh nét đặc biệt đó của tôi là Ben & Jerry, hãng sản xuất kem ở Vermont. Ben Cohen và Jerry Garifay là hai người bạn thời trung học gây dựng công ty với khoản vay 4.000 đô la dùng để mở cửa hàng kem đầu tiên tại một trạm xăng bỏ không. Công việc kinh doanh phát triển rất nhanh, giờ đây doanh thu của họ là 150 triệu đô la. Đến nỗi hai anh chàng hippie này lo lắng rằng họ đang trở thành một bánh răng trong bộ máy tư bản. Jerry chạy trốn tới Arizona, nhưng Ben ở lại và sáng lập nên cái mà anh gọi là tư bản chú đáo, Caring Capitalist. Ben nói, khi xa rời các giá trị, tiền thực sự có thể là nguồn gốc của mọi điều xấu xa. Nhưng nếu được liên kết hiệu quả với mục tiêu xã hội, thì nó có thể là nguồn gốc của cơ hội. Cũng như Virgin, anh tuyên bố sứ mệnh của mình là làm việc tốt và không phá hoại môi trường. Quỹ Ben và Jerry dành 7,5% lợi nhuận trước thuế của mình cho từ thiện, còn số trung bình ở Mỹ là 1%. Ben nói, một số người cho rằng công ty Ben và Jerry đã thành công vì có lập trường vững vàng về các vấn đề xã hội và môi trường. Sự thật là chúng tôi nổi bật vì đã ủng hộ một điều khác biệt trên thế giới. Điều khác biệt đó chính là trung thành với nguồn gốc của mình và sử dụng sức mạnh thương hiệu để thu hút sự chú ý tới những hoạt động như duy trì khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia tại Bắc Cực, ủng hộ các nông trại gia đình và ngăn chặn hiện tượng ấm lên toàn cầu bằng cách giảm lượng rác thải và đền bù cho 100 lượng khí thải nhà kính của họ. Nhưng họ vẫn rất vui vẻ. CEO của công ty là Wade Bracy, tự xưng là giám đốc điều hành phởn phơ, Cheer Euphoria of Seer. Như đã biết, tôi ít khi sử dụng máy vi tính, nhưng tôi luôn ủng hộ các tiến bộ. Virgin sử dụng Internet để quảng cáo sản phẩm, từ vé bán máy bay cho tới rượu, sách, đĩa nhạc và đồ điện tử. Bạn có thể mua bất cứ thứ hàng hóa nào của Virgin chỉ với một cú click chuột. Thế giới dot.com đã mở ra rất nhiều cánh cửa, có rất nhiều cơ hội làm ăn buôn bán trên mạng. Nó đã thay đổi cuộc sống của những người có ý tưởng và nhiệt huyết. Câu chuyện về những cơ đồ lớn được gây dựng từ Google đến YouTube là những dẫn chứng rõ ràng. Tất cả đều được tạo nên bởi những chuyên gia máy tính với ít hoặc không một chút tiền vốn nào. Chỉ cần một ý tưởng và một gara hoặc một nhà kho để làm việc. Nhưng ngay cả những người ít kinh nghiệm cũng có thể tạo nên một hãng cung cấp dịch vụ đặt hàng qua mạng thành công. Cố gắng trở nên khác biệt sẽ làm nên cơ đồ hơn là cạnh tranh trong một thị trường đông đúc. Bất kỳ ai cũng có thể khởi đầu công việc kinh doanh ở nhà. Bạn có thể lau cửa kính, nhận giặt hay dắt chó đi dạo. Bạn có thể làm họa sĩ hoặc nhà văn. Bạn có thể là người làm vườn. Bạn có thể làm và bán nhà búp bê. Ngay cả nữ hoàng cũng bán sản phẩm trong trang trại của mình ở Windsor và Sandringham trên mạng. Cũng như hoàng tử Charles với sản phẩm Duchy Original của ông. Xét cho cùng, đó cũng chỉ là những thứ như mứt và bánh bơ giòn mà ai cũng có thể bắt chước và bán trên mạng. Anita Rotich đã làm kem dưỡng da trong nhà bếp của mình ở Brinton. Và giờ đây Body Shop là một đế chế toàn cầu. Bạn cũng có thể làm dầu giấm trong gara như Paul Newman. Với ông, nó bắt đầu chỉ như một thú vui và giờ đây đã trở thành một công ty lớn. Ông dành toàn bộ lợi nhuận cho các hoạt động từ thiện. Tới nay, ông đã quyên góp hơn 150 triệu đô la, không tổ chút nào cho một thú vui. Trong khi Paul Newman không phải lo lắng gì về thiếu vốn, thì Anita Rotich hầu như không có chút tiền nào khi khởi nghiệp. Vì vậy không có các quy tắc hay điều tuyệt đối nào. Có hàng tá những việc bạn có thể làm ở nhà để kiếm tiền. Chúng có thể đem đến cho bạn niềm vui và dẫn tới một công việc mới mà bạn sẽ thực sự đam mê. Nếu bạn vẫn làm việc cho một ông chủ mà bạn không thích, giống như hầu hết mọi người vào một thời điểm nào đó, thì đừng than vãn. Hãy lạc quan và tiếp tục cố gắng. Làm việc chăm chỉ, kiếm tiền và kết bạn. Hãy sống vui vẻ với những người bạn quen biết qua công việc. Và nếu bạn vẫn chưa hạnh phúc, thì hãy tách biệt cuộc sống riêng khỏi cuộc sống ở nơi làm việc của bạn. Hãy vui vẻ trong thời gian của riêng mình, coi như ông chủ hay công ty đang trả tiền để bạn được vui vẻ. Rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn, yêu cuộc sống và công việc của mình hơn. Chú thích: Paul Newman, sinh năm 1925, mất năm 2000, doanh nhân, nhà từ thiện, vận động viên đua xe chuyên nghiệp, đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đến với nội dung thứ ba. Hãy táo bạo. Thứ nhất, tính toán rủi ro rồi mạo hiểm. Thứ hai, tin tưởng vào bản thân. Thứ ba, theo đuổi mục tiêu và ước mơ. Thứ tư, không hối tiếc. Thứ năm, giữ lời hứa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi rất thích làm series truyền hình thực tế của Mỹ mang tên Jerry Bell Billionaire, vì tôi đã rất vui khi cùng một nhóm những người trẻ dám nghĩ dám làm trải qua một loạt thử thách, mà rất nhiều trong số đó là từ loạt phim James Bond. Dù chẳng thử thách nào là không thể vượt qua, tôi có thể thực hiện tất cả những thử thách và bài kiểm tra với mục đích loại bỏ dần các thành viên cho đến khi chỉ còn một người về cá tính mạnh nhất và phù hợp nhất để đạt được mục tiêu của mình. Tập cuối có một chi tiết gay cấn. Chúng tôi cùng tụ tập trên hiên nhà tôi ở Necker để trao cho người thắng cuộc là Sean Nason một tấm séc trị giá 1 triệu đô la. Tôi đề nghị anh ta có thể nhận tấm séc hoặc tung đồng xu để có cơ hội nhận được giải thưởng còn lớn hơn. Nhưng nếu thua, anh ta sẽ mất tất cả. Tôi đưa ra tờ séc, anh ta cầm lấy nó, nhìn một hàng dài những con số không và bạn gần như có thể đọc thấy trong ánh mắt anh ấy rằng số tiền đó có ý nghĩa với anh ta và khát vọng kinh doanh của anh ta như thế nào. Tôi lấy lại nó và nhét vào túi quần sau rồi đưa ra một đồng xu. Anh chọn cái nào? Tôi hỏi, đồng xu hay tấm séc? Cuộc sống đầy rẫy những lựa chọn khó khăn, anh ta sẽ chọn gì? Sao có vẻ do dự, đó là một ván bài lớn, được ăn cả ngã về không? Anh ta hỏi tôi, nếu là ông thì ông sẽ làm gì, Richard? Tuy anh thôi, tôi nói. Tôi muốn nói rằng, tôi sẽ mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm có tính toán. Tôi cân nhắc rủi ro trong mọi việc mình làm. Nhưng tôi đã không nói gì, anh ta phải tự quyết định. Căng thẳng tăng dần khi Squan đi đi lại lại trên hiên, bị bao bọc trong một cuộc chiến nội tâm. Thật hấp dẫn khi đánh liều, nó sẽ khiến anh trông rất tuyệt. Hơn nữa, giải thưởng mới có thể sẽ rất tuyệt vời. Tôi vẫn không nói gì, tôi biết mình sẽ làm gì nếu ở trong trường hợp này, nhưng anh ta sẽ làm gì? Cuối cùng, anh ta nói rằng anh ta không thể mạo hiểm đánh mất số tiền lớn như vậy chỉ với một cú tung đồng xu. Anh ta đang sở hữu một công ty nhỏ và có thể sử dụng số tiền đó một cách thông minh để phát triển nó. Nó sẽ thay đổi cuộc đời anh theo hướng tốt đẹp hơn và giúp đỡ những người làm việc cho anh và tin tưởng vào anh. Tôi sẽ lấy tấm séc, Sean nói. Tôi rất hài lòng, tôi lấy tờ séc ra khỏi túi, đưa cho anh và nói. Nếu anh chọn tung đồng xu, tôi sẽ không còn tôn trọng anh nữa. Swan đã lựa chọn đúng khi không liều lĩnh với một việc mình không thể kiểm soát. Anh ta đã có được 1 triệu đô la và giải thưởng lớn bí mật. Đó là được làm chủ tịch tập đoàn Virgin trong 3 tháng. Virgin có 200 công ty trên toàn thế giới và có khoảng 50.000 nhân viên. Swan sẽ học hỏi được rất nhiều, đó là một cơ hội vàng. Và với việc không mạo hiểm tất cả với cú tung đồng xu, anh ta cho thấy rằng Virgin đã được trao vào một đôi tay đáng tin cậy. Anh đã có được công việc này. Tôi luôn tìm kiếm một điều gì đó khác biệt ở những người như Swan. Tất cả những người làm việc ở Virgin đều đặc biệt. Họ không phải là những con cừu. Họ biết nghĩ cho bản thân. Họ có các ý tưởng hay và tôi luôn lắng nghe. Tuyển dụng những nhân viên thông minh để làm gì nếu không dùng đến tài năng của họ? Một trong những điều tôi cố gắng làm ở Virgin là khiến mọi người suy nghĩ và nhìn nhận bản thân một cách tích cực. Một số người gọi đó là tự đổi mới bản thân. Nhưng tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có những sức mạnh vốn có cần được khám phá và nâng cao, chứ không phải tự đổi mới mình. Tôi tin tưởng vững chắc rằng mọi chuyện đều có thể. Tôi nói với họ, hãy tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ làm được. Và tôi cũng nói, hãy táo bạo nhưng đừng liều lĩnh. Mỗi tuần tôi nhận được hàng nghìn đề xuất, những mục tiêu và mơ ước của người gửi. Trong số đó có nhiều đề xuất đặc biệt, độc đáo và đầy tiềm năng, nhưng chúng nhiều quá đến nỗi tôi không thể đọc hết được. Do đó nhân viên của tôi đọc trước và lọc ra, tôi chỉ đọc những gì xuất sắc nhất. Một kế hoạch được đề xuất đã thất bại thảm hại, khi đó tôi còn trẻ. Và sự thôi thúc từ sức với tất cả mọi thứ đã suýt nữa giết chết tôi. Nhưng đáng buồn là nó đã giết chết người phát minh ra nó. Một người tên là Richard Ellis gửi cho tôi tấm ảnh chụp chiếc máy bay của anh đang bay lượn trên ngọn cây. Là nguyên mẫu của tàu lượn gắn động cơ, nó bao gồm một chiếc xe đạp ba bánh gắn dưới hai cánh lớn và được một động cơ gắn ngoài nhỏ tiếp tục. Trên đầu người lái có cánh quạt dùng để cất cánh. Trông nó giống như sự kết hợp giữa một con thằn lằn ngón cánh và một bức họa của Leonardo da Vinci. Vì rất tò mò nên tôi đã mời anh ta đến chỉ cho tôi xem cách nó hoạt động. Chúng tôi đến sân bay địa phương cùng Doan và vài người bạn. Anh đặt máy bay xuống điểm bắt đầu của bãi đáp và nói rằng sẽ phải đạp thật lực mới có thể khiến nó tăng tốc. Sau đó, động cơ sẽ thế chân và khởi động cánh quạt. Anh nói rằng tôi là người thứ hai được thử sử dụng nó. Anh là người đầu tiên, nhưng anh muốn tôi luyện tập một chút trước khi bay. Anh phải quen với nó đã, Elise giải thích, cứ đạp, tăng tốc rồi dừng lại. Việc này có vẻ rất hay ho và bức ảnh cho thấy rõ ràng là nó hoạt động tốt. Nhưng theo lời khuyên của anh, tôi sẽ không vội vàng. Tôi ngồi lên máy bay, anh đưa cho tôi một dây cáp với công tắc bằng nhựa ở đầu dây rồi giải thích rằng tôi phải cắn vào công tắc thì động cơ mới tắt. Anh đảm bảo với tôi rằng, ngay khi động cơ dừng, tôi sẽ dừng lại ở cuối đường băng trước khi cất cánh lên không. Tôi hỏi lại anh, tôi cắn vào công tắc thì động cơ sẽ ngừng hoạt động phải không? Đúng, chính xác. Anh đứng lùi lại khỏi tấm cánh quạt vào hồ. Được rồi, xuất phát. Tôi ngậm công tắc nhựa vào miệng và bắt đầu xuất phát trên đường băng, đạp như phát cuồng. Động cơ khởi động và tôi tăng tốc. Khi thấy có vẻ đã đủ nhanh, tôi cắn vào công tắc để dừng lại. Chẳng có gì xảy ra, tôi lao đi còn nhanh hơn. Tôi cắn mạnh hơn, chẳng thấy gì cả. Tôi đạt vận tốc 48 km/h và có thể thấy Soan đang lo lắng nhìn tôi ở cuối đường băng khi tôi lao đến gần. Đột nhiên máy bay cất cánh và tôi đang bám vào nó. Tôi đang bay. Chuyện gì sẽ xảy ra với Richard Branson và chiếc máy bay? Để có được câu trả lời, mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Tôi bay liệng trên vài ngọn cây rồi bay lên cao hơn nữa. Ở độ cao khoảng 100 mét, tôi hiểu rằng bằng cách nào đó mình phải dừng lại. Trong cơn hoảng loạn, tôi giật bừa mấy sợi dây và kéo chúng ra. Tay tôi bị bỏng khi chạm vào động cơ nóng rãy. Động cơ ngừng hoạt động, tôi lao xuống mặt đất. Thế là hết, tôi chắc chắn sẽ chết ngay trước mặt Doan. Vào chính khoảnh khắc cuối cùng, một cơn gió nhẹ lật nghiêng máy bay. Một bên cánh phải chịu va chạm, còn tôi thì ngã nhào xuống cỏ, an toàn nhưng choáng váng. Một tuần sau, Elise bay trên chiếc máy bay. Nó bổ nhào xuống đất và anh chết ngay lập tức. Cái chết của anh thật đáng buồn, nhưng những con người có tầm nhìn thường chết. Người leo núi bị ngã, phi công lái máy bay bị đâm. Khi còn bé, tôi đã biết về anh hùng chiến tranh Dolph Buter, một người bạn của dì Carrie. Ông đã mất đôi chân trong một tai nạn máy bay ngay trước chiến tranh, nhưng ông học cách đi lại và tiếp tục lái máy bay, dù luật không lực hoàng gia Anh hiện hành không cho phép. Ông quyết tâm lái máy bay và không chịu từ bỏ, và cũng không hề than vãn về tai họa mà tạo hóa đã giáng xuống mình. Nhờ ông tôi đã học được rằng, dù cẩn thận đến đâu, bạn không thể lúc nào cũng tự bảo vệ mình được, và tôi chắc chắn rằng may mắn đóng vai trò rất lớn. Không gì ngăn cản chúng ta thử sức, thật dễ từ bỏ khi mọi việc trở nên khó khăn, nhưng chúng ta phải tiếp tục theo đuổi ước mơ và mục tiêu, như những con người tuyệt vời này đã làm, và một khi đã quyết định làm gì, chúng ta không nên dừng lại và nuối tiếc. Một quyết định mà tôi không hề hối tiếc là đề xuất của một luật sư người Mỹ gửi cho tôi vào năm 1984. Anh ta muốn tôi đầu tư vào một hãng hàng không vượt Đại Tây Dương. Trước khi đọc kế hoạch của anh ta, tôi đã muốn thực hiện nó rồi. Fred Dalecker, người hùng thời niên thiếu của tôi, đã điều hành Skytrain, một hãng hàng không giá rẻ giữa Anh và Mỹ. Ông là người vĩ đại với những ý tưởng táo bạo, lấn át cả những hãng hàng không lớn. Ông muốn làm cho du lịch hàng không trở nên rẻ hơn, để nhiều người có thể sử dụng và đáng lẽ nó đã thành công. Dù ông không mắc sai lầm, nhưng Skytrain đã sụp đổ vào năm 1982. Khi đọc đề nghị mới này, tôi nghĩ tới Freedive và chiếc máy bay tôi đã thuê để đi tới Puerto Rico. Sẽ tốn rất nhiều tiền, và tôi tự nhủ. Đừng để bị hấp dẫn, đừng nghĩ về chuyện này nữa. Nhưng tôi đã bị thu hút. Ý tưởng đó cứ bám lấy tôi mỗi khi nhớ lại cuộc dạo chơi Caribe trong thời kỳ trứng nước của hãng hàng không Virgin. Tôi bắt đầu hào hứng và có thể hình dung ra được nó sẽ thành công đến mức nào. Tôi có thể quyết định về con người và ý tưởng trong vòng 60 giây. Tôi dựa vào bản năng hơn là những bản báo cáo dày cộp. Vì vậy, chỉ trong vòng 1 phút tôi đã nhận thấy rằng hãng hàng không này là dành cho mình. Tôi đã từng sử dụng nhiều hãng hàng không và đó là những trải nghiệm kinh khủng. Tôi có thể làm tốt hơn, đó là một bước đi táo bạo, nhưng đáng làm. Tôi không hề vội vã, tôi tính toán trong đầu những rủi ro và việc này đòi hỏi nghiên cứu thị trường. Tôi vẫn luôn nói rằng, bạn không cần quá nhiều nghiên cứu tốn kém hay chuẩn bị những tập tài liệu và báo cáo dày cộp để xác định liệu đó có phải là một ý tưởng hay và sẽ thành công hay không. Thường là bạn chỉ cần hiểu lẽ đời và có một tầm nhìn rộng. Vốn dĩ có một hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng bay qua Đại Tây Dương với cái tên gây chú ý là People Express. Tôi đã cố gắng gọi điện thoại cho họ. Có vẻ như tất cả mọi người đều muốn bay vì đường dây của họ luôn bận. Tôi đã gọi cả ngày nhưng không kết nối được, hoặc là họ rất bận, hoặc làm việc không hiệu quả. Chính nhân tố châm ngòi đó đã khiến tôi quyết định rằng mình có thể điều hành một hãng hàng không tốt hơn. Tôi dành cả ngày cuối tuần để suy nghĩ về nó. Đến tối chủ nhật tôi quyết định làm tới đi. Sáng thứ hai, tôi gọi tới tổng đài điện thoại quốc tế và hỏi xin số điện thoại của Boeing, công ty sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ, đặt trụ sở tại Silly. Do lệch múi giờ, tôi phải kiên nhẫn chờ đợi đến trưa mới nói chuyện được với một số người sẵn sàng nghe và có thể cung cấp thông tin tôi cần. Tôi muốn biết giá của một chiếc máy bay phản lực chở khách cỡ lớn. Dù rất ngạc nhiên, nhưng họ vẫn lắng nghe. Họ có một chiếc máy bay phản lực chở khách cũ. Tôi hỏi rằng, nếu nó không hoạt động tốt thì họ có nhận trả lại không? Họ đồng ý nhận, và điều này đã giúp tôi tránh được rủi ro. Cuối cùng, chúng tôi đã thống nhất được một cái giá hợp lý. Tôi đã nghiên cứu xong vấn đề này, và ngày hôm sau, tôi thảo luận với những người trúng vốn ở hãng đĩa Virgin. Họ bảo rằng tôi thật điên rồ. Tôi nói rằng tôi đã tính toán cẩn thận, cân nhắc cả lợi ích lẫn rủi ro, và chúng tôi có đủ khả năng tài chính. Nếu muốn công ty lớn mạnh, chúng tôi phải có tầm nhìn và khát vọng vươn tới các ngôi sao. Tôi không biết đó có phải là một suy nghĩ đúng đắn không, nhưng đó là suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn chúng ta cứ ngồi trên đống tiền như những kẻ keo kiệt. Tiền là để tiêu, tôi nói. Họ có vẻ vẫn chưa hài lòng, vì vậy tôi tiếp tục tranh luận. Tôi nói rằng hãng đĩa Virgin đang kiếm ra rất nhiều tiền từ những ban nhạc như Future Club. Và số tiền để gây dựng một hãng hàng không còn chưa bằng 1/3 lợi nhuận mỗi năm. Đúng là cần rất nhiều tiền, nhưng không nhiều hơn số tiền chúng tôi có thể đánh mất nếu không đầu tư. Tổng cộng khoảng 2 triệu bảng, và nếu chúng tôi phát triển riêng hai công ty này thì hãng đĩa Virgin sẽ được bảo vệ. Tôi chỉ ra rằng, kể cả có mất 2 triệu bảng, chúng tôi vẫn tồn tại. Đó không phải là một rủi ro quá lớn, và chuyện này sẽ rất vui vẻ. Họ chau mày, họ không thích từ vui vẻ. Với họ, kinh doanh là chuyện nghiêm túc. Đúng vậy, nhưng nó không cần thiết phải khổ sở hay buồn tẻ. Với tôi, cảm thấy vui vẻ mới là quan trọng, ngay cả trong kinh doanh. Trên thực tế, đây là tiêu chuẩn hàng đầu của tất cả những dự án mà tôi đảm nhận. Tôi muốn sống hết mình, tôi muốn hướng đến những mục tiêu mới. Tôi tranh luận với lòng nhiệt huyết, niềm tin và trực giác trong kinh doanh. Họ tranh luận rằng nếu tôi thực sự muốn có một hãng hàng không, thì tại sao không đầu tư vào một hãng hàng không đã thành lập? Tôi đáp rằng điều đó quá rủi ro. Cách làm của tôi sẽ được đảm bảo với chỉ một chiếc máy bay, một mức tài chính tối đa và một công ty thành lập theo cách chúng tôi muốn để bắt đầu mọi thứ từ nền móng. Các công ty đã thành lập thường rất thủ cựu, không thể thay đổi và thích nghi. Và cho tới nay, chúng tôi vẫn luôn gây dựng những ý tưởng của chính mình. Đó là điều làm cho Virgin và những đặc trưng của Virgin luôn tươi mới và dễ thích ứng. Khởi đầu một thứ hoàn toàn mới mẻ, phản ánh cách sống mà tôi muốn. Bằng cách đặt ra cho mình những thử thách to lớn, tưởng như không thể đạt được và cố gắng vượt qua. Tôi phải đối mặt với thách thức này và thành công, dù có bị phản đối gay gắt đến thế nào. Cuối cùng, những người trùng vốn với tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng không thật hào hứng. Tôi quyết định sử dụng tên gọi sẵn có và đặt tên cho hãng hàng không là Virgin Atlantic. Bước tiếp theo là mời ngài Friedeilecker ăn trưa trong một ngôi nhà kiêm văn phòng trên thuyền của tôi, nơi rất nhiều ý tưởng của tôi xuất hiện, để bàn về dự án. Với rất nhiều năm kinh nghiệm, Freda sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều và đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Quan trọng nhất là ông hiểu những vấn đề gặp phải khi xây dựng một hãng hàng không. Ông phá sản không phải vì thiếu kiến thức hay có lối kinh doanh không đúng đắn, mà bởi những thủ đoạn xảo quyệt và gian lận của đối thủ. Hãng hàng không SkyTrain của ông vẫn rất thành công cho đến khi các hãng lớn phá giá. Họ có đủ vốn tiếp tục làm ăn trong khi vẫn chịu được lỗ. Vì Freda kinh doanh với số vốn nhỏ nên ông dần cạn tiền và phá sản. Ông kiện các đối thủ và thắng hàng triệu bảng, nhưng đã quá muộn cho ông và nhân viên. Trong bữa trưa, ông nói cho tôi cách thức hoạt động của một hãng hàng không, và đặc biệt là tôi nên đề phòng những gì. Fred Dye nói, hãy đề phòng những thủ đoạn bẩn thỉu của British Airways. những thủ đoạn đó đã khiến tôi phá sản. Đừng để họ làm như vậy với anh. Hãy cứ kịch liệt phản ứng. Sai lầm của tôi là đã không phàn nàn gì cả. Tôi không thích phàn nàn và chưa bao giờ tiếc rẻ những gì đã mất. Tôi tiếp tục tiến lên, nhưng luôn ghi nhớ một điều trong đầu. Đề phòng những thủ đoạn bẩn thỉu, phản ứng thật kịch liệt. Chúng tôi cũng bàn về vé hạng thương gia và hạng du lịch của Fred Dye. Ông khuyên tôi, đừng chỉ đưa ra một dịch vụ giá rẻ. Các hãng lớn có thể phá giá như họ đã làm với tôi. Thay vào đó, hãy đưa ra những lựa chọn tốt hơn và dịch vụ chất lượng. Mọi người muốn tiện nghi và họ đánh giá cao việc chăm sóc chu đáo. Và đừng quên sự vui vẻ, mọi người thích được vui vẻ. Tôi rất vui vì cuộc gặp gỡ này với Fred Dye. Ông rất hiểu lòng tôi. Khi đưa ông lên bờ sau bữa ăn, ông bắt tay với tôi và nói, chúc may mắn, Richard, hãy sẵn sàng cho những sức ép lớn. Tất cả những lời khuyên của ông đều rất hữu ích khi tôi nói chuyện với chính quyền. An toàn là mối quan tâm rất lớn của họ, cũng như đảm bảo rằng hãng hàng không của chúng tôi có đủ vốn. Một hãng hàng không có đủ vốn không làm ăn cầu thả mà đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn và quy định về an toàn, được bảo hiểm hẳn hoi và số tiền hành khách bỏ ra khi mua vé được an toàn. Một số hãng hàng không đã phá sản vì nợ hành khách số tiền khổng lồ. Mối quan tâm của chính quyền và những quy định về an toàn rất quan trọng và tôi đảm bảo với họ rằng chúng sẽ được đáp ứng. Sự kiên quyết là yếu tố quan trọng khi tôi giải quyết các hợp đồng và đàm phán. Boeing khắt khe với các điều khoản trong hợp đồng đến nỗi, cuối cùng khi đạt được thỏa thuận, họ còn nói, bán một phi đội máy bay cho một hãng hàng không Mỹ còn dễ hơn là bán một chiếc cho Virgin. Khi đã có máy bay, tôi lập kế hoạch tài chính để tồn tại dựa trên khả năng chi trả. Sau đó, tôi thuê những người thích hợp và xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả. Công việc dù khó khăn nhưng tôi rất kiên trì, luôn tìm cách mới để giải quyết vấn đề. Và thực sự, vấn đề là vô tận. Đúng như những gì mà ngài Freda dự đoán, British Airways đã dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu chống lại chúng tôi. Họ thậm chí còn cố tiêu diệt chúng tôi bằng cách bôi nhọ tên tuổi tôi. Ngài Freda nói, hãy kiện tên khốn đó. Tôi đưa British Airways ra tòa vì đã phỉ báng mình và thắng kiện. Khi Virgin Atlantic đi vào hoạt động năm 1984, không ai nghĩ rằng nó sẽ tồn tại quá một năm. Dù được báo chí ca ngợi, nhưng chúng tôi vẫn phải chịu nhiều lời gièm pha. Nhiều người cho rằng một ông chủ hãng đĩa không thể điều hành một hãng hàng không, nhưng họ không đánh giá đúng những nỗ lực để đạt được thành công của chúng tôi. Chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đi vào hoạt động từ đầu kỳ nghỉ hè, nhờ đó sẽ bù đắp được cho mùa đông ít khách. Nhờ tính toán kỹ càng, chúng tôi đã thành công chống lại mọi khó khăn. Các ông chủ của nhiều công ty lớn ở Mỹ nói rằng tôi sẽ thất bại. Giờ đây họ đều đã phá sản, còn tôi vẫn đứng vững với nhiều hãng hàng không hơn bao giờ hết và vẫn tiếp tục lớn mạnh. Khi nói rằng tôi muốn vươn tới các vì sao, tôi thậm chí còn không dám mơ ước rằng một ngày tôi sẽ hướng tới vũ trụ theo đúng nghĩa đen của nó, với Virgin Galactic. Tôi rất táo bạo, đúng, nhưng không ngu ngốc. Tôi đã mạo hiểm khi xây dựng một hãng hàng không, nhưng khả năng thành công là khá cao. Đó không phải là ván bài được ăn cả ngã về không, như trong trường hợp của người thắng cuộc chương trình, The Rebel Billionaire. Và tôi đã suy nghĩ thấu đáo cách kiểm soát rủi ro. Swan Nation hẳn đã được hết hoặc mất hết nếu mạo hiểm với đồng xu. Phải rất dũng cảm mới có thể từ chối được. Dự án mạo hiểm tiếp theo của tôi là tàu đường sắt Virgin vào năm 1991. Tôi nảy ra ý tưởng khi ở Tokyo nhận bằng tiến sĩ danh dự tại một trường đại học. Nhân lúc ở Nhật Bản, tôi tìm kiếm một địa điểm ở Kyoto để xây dựng một đại lý đĩa nhạc mới. Khi chúng tôi lên chiếc Shinkansen từ Tokyo đến Kyoto, còn được gọi là tàu lửa hình viên đạn, tôi thấy rất tuyệt. Nó là một kiểu mẫu của tương lai, chạy êm, nhanh và sạch sẽ, như trên máy bay vậy. Tại sao tàu hỏa ở Anh lại không được như thế này? Tôi nghĩ và viết vài dòng ghi nhớ vào sổ. Đó là định mệnh. Tuần sau đó, chính phủ Anh tuyên bố phá bỏ hệ thống tàu cũ, đường sắt Anh và cho phép các doanh nghiệp mới cạnh tranh cho việc quản lý và vận hành tàu. Tôi nhảy vào và nói rằng mình có hứng thú với vấn đề này. Tôi không ngờ tin tức lên mặt báo nhanh đến thế. Các báo giật tít, Virgin tham gia vào ngành đường sắt. Họ nói đó là một bước đi táo bạo, dù cũng như với hãng hàng không, vẫn có những người cho rằng tôi sẽ thất bại. Phải mất tới 5 năm, nhưng chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã sản xuất ra Pendolino, chiếc tàu nghiêng tiên tiến nhất thế giới. Tôi rất tự hào khi Joan, vợ tôi, gọi nó là Virgin Lady. Một lần nữa chúng tôi lại đi trước tất cả mọi người, và tôi rất tự hào khi tin tức trên TV nói rằng chúng tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Từ thuở bé, tôi đã luôn được bố mẹ dạy rằng Lời hứa là rất quan trọng và phải luôn được thực hiện. Họ nói, nếu không thể làm được thì đừng hứa. Trên nền tảng đó, tôi luôn cố gắng giữ lời hứa. Tôi đặt ra các mục tiêu và kiên trì theo đuổi chúng. Tôi cũng vững tin rằng, thành công không chỉ cần may mắn. Bạn phải tin tưởng vào bản thân và biến nó thành hiện thực. Khi đó, mọi người cũng sẽ tin tưởng bạn. Tôi từng từ chối một số lời đề nghị làm ăn, và dù biết rằng tiếc nuối cũng chẳng để làm gì, nhưng phải thừa nhận là tôi đã để tuột mất một vài cơ hội tốt. Tôi đã có thể đầu tư vào Ryanair, một hãng hàng không có uy tín, nhưng lại từ chối. Ryanair vẫn đang lớn mạnh. Tôi cũng bỏ qua cơ hội đầu tư vào Trivial Pursuit, một hãng sản xuất radio quay tay. Đó là một ý tưởng hay, nhưng cũng giống như mặt còn lại của đồng xu, tôi cũng đã từ chối đề nghị gia nhập Elos. Elos là công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới và bảo hiểm cho những thiệt hại lớn như bão và động đất. Trong những năm hầu như không có thảm họa thiên nhiên hay vụ việc nghiêm trọng nào như vụ bê bối Amiens thì Elos làm ăn rất có lãi. Nhưng những năm gần đây có nhiều vụ kiện lớn đòi hỏi bồi thường cho các nạn nhân của thuốc lá và Amiens. Vì vậy, từ chối Elos là một quyết định đúng đắn. Tôi suýt nữa đã mất cả một gia sản. Trong cuộc đời, luôn có cái được và cái mất. Hãy vui mừng khi bạn chiến thắng, nhưng cũng đừng tiếc nuối khi thất bại. Đừng bao giờ hối tiếc. Tôi biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi từ nó. Không phải tất cả chúng ta đều có thể điều hành những hãng hàng không và xe lửa lớn. Nhiều người có những mục tiêu khiêm tốn hơn. Nhưng dù ước mơ của bạn là gì, hãy theo đuổi nó. Bạn hãy tỉnh táo nếu những rủi ro quá ngẫu nhiên và không thể lường trước được, như mạo hiểm với những yếu tố chưa biết, hay đánh liều tất cả khi tung đùng xu. Và hãy nhớ rằng, nếu bạn chỉ hướng tới một cuộc sống an toàn, thì bạn không bao giờ biết được hương vị của chiến thắng. Chú thích: Trivial Pursuit, một trò chơi trên bảng gỗ, trong đó người chơi phải trả lời đúng những câu hỏi thưởng thức. Amiens, một loại khoáng chất độc hại có thể gây chết người.